vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465, lại thu một người. Lệnh chú là dùng để ước thúc anh linh cường lực nhất đạo cụ. Ẩn chứa trong đó cường đại quy tắc lực lượng. Chỉ cần Master lấy lệnh chú phát ra chỉ lệnh, ngoại trừ giống như Saber dạng này đối với ma lực cực cao tồn tại, cái khác Servant đều không thể phản kháng mệnh lệnh. Tại Medea phát động lệnh chú trong nháy mắt, một đạo hình tròn truyền tống môn xuất hiện tại nàng cùng Kuzuki bên người. Đây là thông hướng ngoại giới thông đạo, là đỏ A tại thu được mệnh lệnh sau không bị khống chế mà chế tạo ra môn hộ. Làm tốt A chơ, còn lại liền giao cho ngươi. Sawichiro đại nhân, chúng ta đi trước. Medea kéo lên Kuzuki Sawichiro tay liền chuẩn bị rời khỏi cố hữu kết giới. Nhưng là, siêu siêu siêu siêu, đột nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Medea thân thể dừng lại, ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem Kuzuki đẩy ra. Sau đó, phốc phốc phốc phốc, Medea thân thể trong khoảnh khắc bị bốn thanh lợi kiếm xuyên qua. Trên mặt mũ trùm rơi xuống, lộ ra Medea tuyệt mỹ dung nhan. Nàng nhìn về phía phát động công kích đỏ A, khóe miệng máu tươi đã ức chế không nổi. Medea ho một ngụm máu. Sau đó, vì cái gì? Medea thân thể tại lay động, vừa vặn bị đẩy ra Kuzuki một bước vọt tới, đem Medea ôm vào trong ngực, nhìn xem đã thoi thóp Medea. Mặc dù Kuzuki biểu tình biến hóa không lớn, nhưng là từ cánh tay hắn bên trên đã đột xuất gân xanh có thể thấy được. Kuzuki trong lòng chính hiện ra vô cùng phẫn nộ. Medea, ngươi tại sao phải giúp ta ngăn lại công kích? Ta không sợ chết, nhưng là ngươi còn có nguyện vọng của mình muốn đi thực hiện. Coi như ta chết đi, ngươi cũng có thể tìm kiếm mới ký chủ. Ngươi... Kuzuki lời nói bị Medea nỗ lực đưa tay bưng kín. Nằm tại Kuzuki trong ngực đã dầu hết đèn tắt, Medea không chỉ có không có bi thương, ngược lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sawichiro đại nhân, mặc dù ta là ma nữ, nhất biết gạt người ma nữ, nhưng là một lần kia tại chùa Rihuto ta nói tới nguyện vọng cũng không phải là gạt người. Có lẽ trước đó ta là muốn trở lại quá khứ, nhưng ở nhận biết ngài đằng sau, nguyện vọng của ta liền chỉ còn lại cùng với ngài. Lần này, có thể giúp ngài ngăn lại công kích, cũng là ta nguyện vọng một bộ phận. Khụ khụ khụ, cảm ơn ngài Sawichiro đại nhân. Lần này, ta rất vui vẻ. Lời nói ngừng ở đây. Medea tay từ Kuzuki bên miệng bất lực trượt xuống. Đồng thời từ cước bộ bắt đầu, một chút xíu biến thành điểm sáng biến mất. Kuzuki Sawichiro cứ như vậy nhìn xem Medea chết đi, cúi đầu trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, đỏ A trên thân chợt nhẹ, chính mình cùng Medea liên hệ đứt gãy. Cái này cũng đại biểu cho Medea xác thực đã chết. Am hiểu nhất chạy trốn phản bội ma nữ, rốt cuộc cũng có ngã xuống một ngày này. Kuzuki, trên tay của ngươi đồng dạng dính đầy máu tươi. Caster đều đã chết, ngươi cũng đi cùng đi. Đỏ A đưa tay, hai cái trường kiếm sau khi xuất hiện lập tức bắn về phía Kuzuki. Trường kiếm tốc độ phi hành rất nhanh. Kuzuki Sawichiro nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường. Bây giờ không có Medea ma lực gia trì, cũng sẽ không có thể cùng anh linh đối kháng vốn liếng. Hơn nữa thời khắc này Kuzuki Sawichiro tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì muốn né tránh dấu hiệu. Medea còn không có hoàn toàn biến mất, Kuzuki liền sẽ không rời khỏi. Keng keng, ngoài dự liệu hai tiếng vang lên giòn giã, đỏ A bắn ra mà đến lợi kiếm bị đánh nát bấy. Isdeath cùng Medusa xuất hiện tại Kuzuki trước người, đem vừa vặn công kích ngăn lại. A chơ, liên tiếp hai lần phản bội Master, sau đó lại đối người bình thường thống hạ sát thủ, ngươi liền không có một vị thân là anh hùng tự giác sao? Medusa đem xiềng xích đoàn kiếm chỉ hướng Đỏ A, ngữ khí mang theo nộ khí, mà Đỏ A đáp lại, anh hùng, ta có nói qua ta là anh hùng sao? Ta thế nhưng là từ trước đến nay đều không có lấy anh hùng tự cho mình là quá. Trong mắt của ta chỉ có thắng lợi, gia nhập caster đều chỉ là vì thắng, ta nhưng không có làm tốt làm bia đỡ đạn chuẩn bị. Ngược lại là các ngươi, vừa vặn vẫn còn quan hệ thù địch, hiện tại lại đột nhiên ra tay giúp đỡ. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Đỏ A đỉnh đầu hình chiếu vô số lợi kiếm, nhắm ngay Medusa, nhưng ngay lúc này, Medea, một tiếng khẽ hô. Không thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kuzuki bên người, nhìn xem đã chỉ còn lại đầu Medea nhíu mày, hại người cuối cùng hại mình. Medea, lần này ngươi cần phải minh bạch đi. Sora đang khi nói chuyện đã đưa tay, lực lượng thời gian từ trong tay tuôn ra, đối với Medea tiến hành đảo ngược thời gian, mà theo lực lượng thời gian tiêu hao, kinh người người một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên bản đã xác nhận rút lui Medea đột nhiên bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là thân thể, sau đó là khí tức. Cuối cùng, ngoặc kép chấm than, Medea mở mắt. Cái này, làm sao có thể? Đỏ A mở to hai mắt. Phục sinh anh linh loại chuyện này căn bản không có nghe nói qua có được hay không? Nha, ta chính là bị dạng này phục sinh. Nếu thật là như vậy, Medusa tự lẩm bẩm, cũng sau đó nhìn lấy Sora tay trái. Quả nhiên, ông bà đạo mới lệnh chú hiển hiện tại sống lại Medea đằng sau. Sora thu được Medea quyền sở hữu. A, lại thêm một cái. Sora lắc lắc tay, nhìn thoáng qua trên MU bàn tay thêm ra lệnh chú, nhếch miệng, cảm giác có chút ghét bỏ. Mà tại hoàn toàn phục sinh đằng sau, Medea tại trong đầu nhanh chóng sửa sang lại một cái chuyện mới vừa phát sinh. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều, Medea cầm Kuzuki Sawichiro tay đứng lên. Sora tam tam, vì cái gì đem ta phục sinh? Chúng ta không phải đã là địch nhân rồi. Medea nghi hoặc còn không có nói xong. Không có cái gì vì cái gì. Liền xem như ngươi để cho ta khôi phục một bộ phận ký ức ban thưởng đi. Con người của ta rất đại độ. Sora khoát tay áo hoàn toàn không có để ý. Lần này đi ra đi một vòng thật là thu hoạch không ít. Thuần thục một ít kỹ xảo chiến đấu. Còn mở ra đồng hồ nhỏ. Thu hoạch một bộ phận ký ức. Còn chiếm được Medea. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Master người khôi phục ký ức rồi. Một phần là chuyện gì xảy ra? Isdet mở miệng hỏi. Khôi phục là khôi phục, nhưng là chỉ khôi phục một bộ phận. Cái này một bộ phận ký ức là tồn trữ lúc còn nhỏ chuông bên trong. Đồng hồ nhỏ thời gian là cái gì sao liền không giải thích cho ngươi? Ngươi có thể hiểu thành một loại nào đó ghi chép công cụ. Nó ghi chép ta tại lắp đặt nó đằng sau phát sinh bất cứ chuyện gì, bao quát tên của ta cùng thân phận. Sau đó vì sao lại mất trí nhớ? Đồng hồ nhỏ ghi lại chỉ có Sora tại Sword Art Online cùng vấn đề nhi đồng hai cái này thế giới ký ức. Bất quá lấy điểm nhìn trộm mặt cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề, có thể khôi phục một ít cũng xem là không tệ. Master, hiện tại tình huống này, chúng ta muốn làm sao xử lý gia hỏa này? Medea đem đầu mâu chỉ hướng Đỏ A. Hiện tại xem ra, hắn là nơi này duy nhất một cái địch nhân rồi. Ngoặc kép, Đỏ A cũng có thể nhìn ra tình thế bây giờ phi thường bất lợi cho chính mình. Không đợi Sora mở miệng, Đỏ A bỗng nhiên xoay người vỗ một cái mặt đất. Thế giới này đều tại thời khắc này chấn động. Tất cả mọi người tại trước tiên đề cao cảnh giác làm tốt đề phòng. Nhưng là, ông, một cơn chấn động đằng sau đám người phát hiện mình đã về tới hiện thực giáo đường. Mà Đỏ A, đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.